Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 835, ngũ hành hỗn độn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835, ngũ hành hỗn độn thể lại là 10 ngày đi qua, Trương Nhược Trần nhưng như cũ không có tỉnh lại, ngược lại, bởi vì máu tươi đại lượng sói mòn, sắc mặt của hắn trở nên thập phần tái nhợt, toàn thân làn da, đều là bịt kín một tầng cho tàn. Trương Nhược Trần trong cơ thể, sinh mệnh lực đang tại rất nhanh sói mòn, tùy thời đều chết đi. 10 ngày đến nay, Lão Tăng không còn có xuất hiện. Duy chỉ có Mộc Linh Hy, một mực canh giữ ở bên cạnh của hắn, nắm chặt hai tay của hắn, đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này, Mộc Linh Hy cũng bởi vì thánh khí đại lượng sói mòn, nằm sấp trên mặt đất, xinh đẹp mặt, so Trương Nhược Trần còn muốn tái nhợt, lộ ra tương đương suy yếu. Thế nhưng mà, Mộc Linh Hy lại không có buông tay, một khi buông tay, nàng sợ hãi Trương Nhược Trần sẽ triệt để chết đi, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Núi lửa một phương hướng khác. Lão Tăng xếp bằng ở địa, vốn là Mộc Mạc Phật y bên ngoài, phủ thêm một kiện kim quang sáng chói vạn bảo cà sa, toàn thân có kim sắc Phật khí tại lưu truyền, hai tay cử quá mức đỉnh, trong lòng bàn tay hướng bên trên. Trên không, một mảnh dài hẹp huyết trùng bạo liệt mà khai, hóa thành huyết vụ, ngưng tụ thành hai cây cột máu, theo trong mây xuyên thấu xuống, cùng song trường của hắn liên tiếp cùng một chỗ. Theo hắn không ngừng đem huyết khí, hấp thu tiến trong cơ thể, khô héo thân thể, chống đỡ, cuối cùng hoàn toàn khôi phục đến no đủ trạng thái. Bành bành, trên bầu trời phương, một mảnh dài hẹp huyết trùng rớt xuống, xếp thành một mảng lớn, toàn bộ biến thành khô héo thi thể. Tâm thuật Phật sư xuyên lấy không nhiễm một hạt bụi màu trắng Phật y, đứng tại Lão Tăng trước người, chắp tay trước ngực, khom người cúi đầu. Sư tôn tu vi khôi phục sao? Lão Tăng nhìn chính mình rộng thùng thình bàn tay, nhẹ gật đầu, đứng dậy, cười nói. Những huyết trùng kia, ít nhất cũng hấp thu trăm vị bán thánh máu tươi. Hôm nay, máu tươi của bọn hắn, toàn bộ hội tụ đến vi sư trên người, đã làm cho vi sư khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Kế tiếp, có thể bắt đầu toàn lực thu thần thi, chỉ cần đem thần thi, luyện chế thành chiến thi, mặc dù là chỉ giao nữ hoàng lại có sợ gì. Tâm thuật Phật sư ánh mắt, hướng xa xa Trương Nhược Trần chằm chằm tới, nói. Trương Nhược Trần giết chết ta giáo mấy vị bán thánh, vì sao sư tôn còn phải trợ giúp hắn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể? Lão Tăng thay đổi ánh mắt, hướng ngâm tại trong nham thạch Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra tuệ tâm cười. Nếu không là kẻ này xuất hiện lấy được lúc, trợ giúp vi sư, đánh lui thần sơ quỷ vương. Chỉ sợ vi sư đợi không được ngươi chạy đến, đã chết ở chỗ này. Tâm thuật Phật sư vội vàng quỳ xuống, kinh sợ mà nói. Đệ tử nhận được sư tôn thánh ý, lập tức dẫn đầu trong giáo cao thủ, chạy đến âm phủ cứu viện. Chỉ có điều, nửa đường gặp được một vị quỷ vương, cùng nàng đấu pháp thời điểm, đệ tử đã gặp phải trọng thương, cho nên tới trễ một bước thỉnh sư tôn minh xét. Đuổi mau đứng lên, vi sư không có trách cứ ý của ngươi. Lão Tăng mặt mũi hiền lành cười, đem tâm thuật Phật sư vịn, nói. Vô luận nói như thế nào, vi sư đích thật là thiếu nợ hạ Trương Nhược Trần một cái cự đại nhân tình, nếu không phải đem người tình trả lại cho hắn, thánh đạo chi tâm đem sẽ xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, kể từ đó, vĩnh viễn cũng vượt qua bất quá một bước cuối cùng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại nói, đương nhiên, như là chính bản thân hắn sống không qua cửa ải này, chết ở chỗ này, sau này bần tăng cũng không cần trả lại nhân tình của hắn. Tâm thuật Phật sư rốt cục có chút minh bạch, sư tôn làm như vậy ý đồ. Nếu là, Trương Nhược Trần tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, rất đi qua, như vậy, sư tôn coi như là trả nhân tình của mình, chính mình thánh đạo chi tâm đạt tới viên mãn trạng thái. Trương Nhược Trần không thể gắng gượng qua đến, chết ở nham tương trong hải dương, sư tôn trong nội tâm, cũng không có bất kỳ tiếc nuối, cũng không cần trả lại nhân tình của hắn. Kẻ này nếu không phải chết, tương lai tất thành ta giáo đại địch. Tâm thuật Phật sư nghiêm nghị nói. Lão Tăng ý vị thâm trường mà nói. Ngược lại cũng chưa chắc, nếu là, hắn lớn lên, nhức đầu nhất người, tuyệt không phải chúng ta. Sư tôn chỉ chính là trung ương đế thành cái vị kia nữ hoàng đại nhân sao? Tâm thuật Phật sư ngầm hiểu nói. Lão Tăng nói. Vị kia nữ hoàng đại nhân hạng gì cao ngạo nhân vật tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hạ lệnh bắt hắn, trừ phi kẻ này tồn tại, có thể uy hiếp được nàng ngôi vị hoàng đế, thậm chí tánh mạng của nàng. Đã như vậy, bần tăng đương nhiên là muốn trợ hắn giúp một tay. Tâm thuật Phật sư chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Bất quá, ta xem hắn tựa hồ rất bất quá cửa ải này, ô tâm thuật Phật sư lời của, còn không có hoàn toàn rơi xuống, nham tương trong hải dương, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt năm màu ánh sáng màu hoa. Hơn nữa, vầng sáng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đem hơn phân nửa núi lửa đều bao phủ đi vào. Vốn là, Trương Nhược Trần trong cơ thể sinh cơ, đã tương đương yếu ớt, lại tại lúc này, trở nên càng ngày càng cường thịnh, thân thể giống như biến thành ngũ thải thần thạch, tản mát ra màu đen, màu trắng, kim sắc, thanh sắc, xích sắc vầng sáng. Toàn bộ thiên địa, trở nên một mảnh hỗn độn, giống như là trở lại thế giới sinh ra đời mới bắt đầu. Lão tăng ánh mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nói. Kẻ này lực ý chí thật là hết sức kinh người, vậy mà thật sự làm cho hắn rất đi qua, đem ngũ hành hỗn độn thể tu luyện thành công. Thiên tư của hắn, có thể nói là trung cổ thời kỳ về sau, Côn Luân giới đệ nhất nhân. Oanh, Trương Nhượng Trần theo trong nham thạch bay lên, hóa thành một đạo năm màu lưu quang, phóng lên trời, xẹt qua một đạo đường cong, hướng phía dưới sông lên, rơi xuống mặt đất, đứng tại lão tăng cùng tâm thuật Phật sư cách đó không xa. Tuy nhiên, trước hắn một mực lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng là tinh thần lực nhưng như cũ tương đương sinh động, bởi vậy đã nghe được lão tăng cùng tâm thuật Phật sư đối thoại. Trương Nhượng Trần hai mắt tản mát ra năm màu hỗn độn hào quang, chăm chú vào lão tăng trên người, tự giễu cười. Nguyên lai, tiền bối tự dĩ nhiên là Tử Thiền giáo giáo chủ, đại danh đỉnh đỉnh Tử Thiền lão tổ. Lão tăng có chút cười. Đúng là bần tăng. Sau đó, lão tăng lại. Chúc mừng thí chủ tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, từ đó về sau, cùng cảnh giới tu sĩ, không còn có người là của ngươi một chiêu chi địch. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chằm chằm hướng trên mặt đất huyết trùng thi thể, lập tức nghĩ đến quỷ thần cốc bên trong những cái kia bị huyết trùng cắn nuốt sạch bán thánh, đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói. Nguyên lai là ngươi chăn nuôi những huyết trùng này. Lão Tăng lập tức lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không, những huyết trùng này, là thần thi thai nghén đi ra thi trùng, vốn là quỷ thần cốc bên trong sinh linh. Bần Tăng chỉ là sử dụng Tử Thiền Phật Pháp, đem ra sử dụng chúng đi làm sự tình, không hơn. Trương Nhược Trần nói, khu khiến cho bọn hắn đi hút mọi người máu tươi. Sau đó, lại lợi dụng những máu tươi này, khôi phục ngươi lực lượng của mình. Lão Tăng cũng là lộ ra thập phần bình tĩnh, nói. Nhân tính tham lam, nếu không là bọn hắn ham cái gọi là khởi tử hồi sinh dược, như thế nào lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi vào quỷ thần cốc. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. Cho nên nói, về khởi tử hồi sinh dược lời đồn, là Tử Thiền giáo tản đi ra ngoài, tự là đám đông đưa tới quỷ thần cốc chịu chết. Lão Tăng lần nữa lắc đầu, nói. Thí chủ nghĩ cách quá mức hẹp, vì sao không thể lạc quan đối đãi vấn đề. Đổi một cái góc độ, Bần Tăng làm như vậy, kỳ thật cũng là tại tự cứu. Nếu là, không đưa bọn chúng đưa tới quỷ thần cốc, không hấp thu máu của bọn hắn, như vậy cuối cùng chết người, nhất định là Bần Tăng. Đúng hay không? Trương Nhượng Trần hai mắt nhắm lại, thật dài thở ra một hơi, bình phục phẫn nộ trong lòng, tỉnh táo lại, nói. Ta rất muốn biết cả kiện sự tình tiền căn hậu quả. Lão Tăng cũng là lộ ra rất có kiên nhẫn, không chậm không vội mà nói. Một năm trước, Bần Tăng vì tìm kiếm đối kháng chỉ giao nữ hoàng lực lượng, một mình một người, đi vào âm phủ, tìm kiếm năm đó bị thiên cốt nữ đế giết chết thần thi. Bần Tăng một mực tìm đến quỷ thần cốc, lúc ấy, vừa vặn gặp được chuẩn bị độ lần thứ 7 quỷ cướp thần sơ quỷ vương. Nếu là, thần sơ quỷ vương vượt qua lần thứ 7 quỷ cướp, quỷ thể có thể cùng thần thi dung làm một thể, trở thành coi trời bằng vung trí cường quỷ đế. Bởi vậy, một trận chiến này, cũng tựu không thể tránh được. Bất quá, âm phủ không thể so với Côn Luân giới, tại đây không có thiên địa linh khí có thể điều động, cũng không cách nào đền bù tự trong thân thể thánh hết giận hao tổn. Theo chiến đấu tiếp tục xuống dưới, Bần Tăng lực lượng, càng ngày càng yếu. Hơn nữa, quỷ thần cốc là thần sơ quỷ vương địa bàn, hắn có thể mượn thần thi trên người thần lực, phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Này tiêu so sánh phía dưới, một trận chiến này đối với Bần Tăng, tự nhiên là tương đương bất lợi. Tuy nhiên, Bần Tăng cuối cùng vẫn là đưa hắn áp chế, lại làm cho mình cũng hãm tại chỗ này, không cách nào thoát thân. Một mực rằng con nữa, cuối cùng chết người, nhất định là Bần Tăng. Bần Tăng tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất tự cứu. Bước đầu tiên, đương nhiên là muốn đả thông âm dương hai giới thông đạo, chỉ có thông đạo mở ra, âm phủ vong linh đại quy mô tiến vào Côn Luân giới những sinh linh kia, mới dám yên tâm người can đảm tiến vào âm phủ, đi vào quỷ thần cốc. Cho nên, Bần Tăng rút ra thiên cốt nữ đế chấn áp tại thần thi thượng diện hư không kiếm, sử dụng Tử Thiền Phật Pháp, khống chế một vị vô thường, đem hư không kiếm mang ra âm phủ. Hư không kiếm ly khai âm phủ, âm dương hai giới ở giữa phong ấn, cũng mà bắt đầu buông lỏng, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Bước thứ hai, đương nhiên là làm cho Tử Thiền giáo giáo chúng, tản ra khởi tử hồi sinh dược lời đồn, đám đông dẫn đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là rất quan trọng yếu một bước, nếu là không có máu tươi của bọn hắn, Bần Tăng tự tính toán chiến thắng thần sơ quỷ vương, cũng không có cách nào tiếp tục thu thần thi. Trương Nhượng Trần đã tại cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn là không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, nói. Cho nên là ngươi tự tay mở ra âm dương hai giới thông đạo, đem hàng tỷ âm binh quỷ tướng, bỏ vào Côn Luân giới. Ngươi cũng đã biết, làm như vậy sẽ tạo thành lớn cỡ nào tai nạn. Lão Tăng trên mặt, như trước treo dáng tươi cười, nói. Ngươi cần gì phải như vậy phẫn nộ? Kỳ thật, tự tính toán Bần Tăng không đem hư không kiếm rút ra, đợi đến lúc thần sơ quỷ vương vượt qua lần thứ 7 quỷ cướp, cũng có thể đem hư không kiếm rút ra, mở ra âm dương hai giới thông đạo. Vô luận là loại nào tình huống, kết quả cũng sớm đã nhất định. 10 vạn năm qua đi, thiên cốt nữ đế lưu lại phong ấn, nay đã thập phần yếu ớt. Trương Nhượng Trần, đây là chiều hướng phát triển, không phải ngươi có thể ngăn cản, cũng không phải Bần Tăng có thể ngăn cản. Chỉ có điều, dùng Bần Tăng thực lực, có thể đem đại thế, thôi động được nhanh hơn một ít, hơn nữa làm cho đại thế làm ra một ít có lợi cho chính mình cải biến. Mà ngươi, là quá qua nhỏ yếu, tại đại thế trước mặt, giống như là sông lớn bên trong một giọt bọt nước, chỉ có thể bị đại thế trùng kích được xuôi dòng mà xuống, căn bản không cải biến được bất kỳ vật gì. Lực lượng, vô luận ở địa phương nào, lúc nào, chỉ có được tuyệt đối lực lượng cường đại, mới có thể làm ra một ít có ý nghĩa sự tình. Bằng không thì, ngươi nói ra là bất luận cái gì đạo lý lớn, cũng chỉ có thể giảng cho mình nghe. Một trận trăm thông, Trương Nhược Trần rốt cục minh bạch đầy đủ mọi thứ tiền căn hậu quả. Tử Thiền Lão Tổ đích thật là một cái người ích kỷ, vì tánh mạng của mình, lại muốn hy sinh thiên thiên vạn vạn nhân loại tánh mạng. Thế nhưng mà, đứng tại góc độ của hắn, rồi lại cũng không có làm sai. Người, cũng không thể chờ chết. Cách chương.